Ngự khuyển phượng tê đường tiền, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xâm nhập đột ngột mang đến kích thích mạnh mẽ. Kỳ Huyền Khanh cảm giác được một vật thô cứng đang nhét vào bên trong người mình. Vật đó ung hãn xâm nhập, bỏ qua sự ngăn cản của tầng tầng lớp lớp vách TH. Ít, trùng ngọc đâm rất sâu, sau khi vùi cả cán vào bên trong thì hơi ngừng lại để cho đối phương có thời gian thích ứng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, lại tiến lên đôi gò bồng đào, dùng một tay nhào nặn. Đôi gò bồng đào tròn trịa và trắng nõn bị bàn tay người đàn ông bóp nắn đến biến dạng, hai đầu V, sưng đỏ và cương cứng. Ngực truyền tới từng cơn tê dại, Kỳ Huyền Khanh dần dần tỉnh táo lại, chủ động cọ vào lòng bàn tay của anh. Một bên ngực không được đụng chạm kia đã ngứa ngáy không chịu được, cô thấp giọng rên rỉ. Sờ bên này nữa, nhưng Trung Ngọc không nghe, chỉ chăm chăm xoa nắn bên kia. Cho đến khi hai bên gò bồng đào khác nhau rõ rệt, một bên như đóa hoa sán lạn, một bên lại ỉu xìu. Bên này cũng muốn được sờ, nhanh lên một chút, Kỳ Huyền Khanh khó chịu thúc giục. Lời vừa dứt, cô mới chợt nhận ra bản thân cũng có lúc nũng nịu. Được rồi, để sờ, đừng tức giận. Trung Ngọc vụng về dỗ dành cô, há miệng ngậm lấy đầu V, bị bỏ rơi kia, thân dưới bắt đầu hoạt động. Vật nam tính thô to đâm vào trong đường hầm ẩm ướt, quy. Quy đờ, âu không ngừng va vào chỗ sâu nhất, ép ra nhiều chất dịch trơn trượt, chỗ giao nhau của hai người hoàn toàn ướt át và dính nhớp. Trung Ngọc đã quen với tiết tấu rút ra toàn bộ rồi lại hung hăng đâm vào. Hành vi lúc này của anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô hại. Hai môi ớ, mh, ộ đầy đặn bị anh làm đến mở rộng, hoàn toàn không thể đóng lại. Cảm giác tê dại không ngừng chạy dọc theo sống lưng, Kỳ Huyền Khanh rơi vào khoái cảm cùng cực. Không còn kiềm chế mà đáp lại sự nhiệt tình của người đàn ông, thỉnh thoảng lại thốt ra vài từ thô tục. A Ngọc, lớn quá, lại mạnh nữa, chạm đến đỉnh rồi. Không được, thật thoải mái. Cô thở hổn hển vì cao trào, bụng dưới siết chặt, hai tay lung tung bấu chặt lấy vai người đàn ông, xé toạc cổ áo anh, móng tay cào như muốn trút giận. Trung Ngọc không có thời gian quan tâm đến cơn đau nhói trên vai, tập trung cảm nhận vật nam tính của mình đang bị cắn chặt. Nhất thời buông hai bầu ngực ra, đưa tay xuống véo mông cô. Sau khi ra vào vài phút ở tư thế chính diện, Kỳ Huyền Khanh đạt cực khoái mấy lần, bên trong cô gần như không chịu nổi, nhưng người đàn ông vẫn chưa xuất tinh. Như cảm thấy đâm chưa đủ sâu, Trung Ngọc bước xuống ghế sofa, nhấc người lên cao, nửa thân dưới của Kỳ Huyền Khanh rời khỏi sự chống đỡ của đệm ghế sofa. Anh tiếp tục làm trong tư thế đứng, từ trên cao nhìn xuống cái miệng nhỏ của người phụ nữ. Nó giống như một chiếc túi đầy đặn nuốt hết vật nam tính của anh vào trong. Tận mắt nhìn thấy vùng kín sưng đỏ giữa hai chân cô, nhìn thấy vật nam tính thô dài đang nổi gân dữ tợn hung hăng tàn phá, còn có bộ ngực cao vút kiêu hãnh nhấp nhô lên xuống theo nhịp ra vào. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ tuy mê đắm nhưng không hề trốn tránh, vẻ mặt vẫn chăm chú nhìn anh. Cô nhẫn nhịn chịu đựng, chấp nhận mọi thứ diễn ra. Trung Ngọc nhận ra điều này, đột nhiên có cảm hứng mãnh liệt hơn. Anh suốt ngày duy trì trạng thái hòa nhã, giống như một hồ nước yên tĩnh, còn Kỳ Huyền Khanh là mưa rơi, dù sóng yên biển lặng đến đâu cô cũng có cách riêng để nhẹ nhàng gợn sóng và khơi dậy sóng gió. Thực sự muốn bắt nạt chị Huyền Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây trước anh nghĩ như vậy, một giây sau anh đã làm được. Trung Ngọc đã từng là một quân nhân nên thể lực đương nhiên rất tốt. Bế người lên và làm là chuyện rất dễ dàng. Khác với Kỳ Huyền Khanh, cô chỉ là một con thỏ nhỏ, bình thường làm thư ký chạy trong văn phòng thôi cũng đủ mệt rồi. Lúc này nhờ có tay của người đàn ông chống đỡ, cô mới tránh được việc ngã xuống. Cô đang thầm mừng rỡ, cảm thấy người đàn ông này ít nhiều cũng quan tâm cô, nhưng bỗng nhiên, Trung Ngọc lại phụ sự mong đợi của cô, bất ngờ buông tay ra. Thật sự không thể khen được trọn vẹn một câu. Cách chương.